Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, hắn vẽ chỉ bán cho quốc ngoại. Xa ẩn thôn, kinh lịch một trận trung nhẫn khảo thí, xa ẩn thôn huấn luyện trạng thái càng thêm hỏa nóng, nói cho mọi người một tin tức tốt, hải tặc vương mới nhất một quyển manga đã mua được. Ai có thể đang huấn luyện trong trận đấu thu hoạch được thứ nhất, đem thu hoạch được một bản truyện tranh, thứ hai đến thứ năm đem đạt được mượn đọc thời cơ, 5 đến 10 huấn luyện lượng bất biến, hơn người, trong 3 ngày huấn luyện gấp bội. Suna lắc lắc trong tay truyện tranh, thứ hai sách manga chính hắn đều chưa có xem, phía trên càng bị thực hiện đơn giản văn tự phong ấn, có thể làm cho không người nào có thể nhìn thấy bên trong nội dung. Cái gì? Manga vẫn phải đoạt top 5? Thái hố, Suna đại nhân, điều kiện có thể hay không nới lỏng một điểm? Xa ẩn thôn hạ nhẫn nhóm nhau nhau kêu khổ. Sân huấn luyện luôn có 20-30 người, sau cùng chỉ có 5 cái có được nhìn đến tiếp sau đổi mới thời cơ. Trừ 10 vị trí đầu bên ngoài đều phải huấn luyện gấp bội. Đây quả thực là ma quỷ huấn luyện, nới lỏng, có thể, các ngươi trèo trống đến lần sau đổi mới, liền có thể nhìn thứ hai sách đổi mới. Suna cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn một vòng, đồng thời cảnh cáo nói, ta khuyên giới top 5 người cũng có thể đem manga cho mượn qua. Nhưng bị chúng ta bắt được đoạt lại manga, đồng thời huấn luyện lượng thêm gấp 3, mấy cái biến sắc. Lúc đầu bọn họ còn muốn mượn đọc một chút, kết quả xuất hiện tại quy định này, mượn đọc con đường này cũng bị phá hỏng, giá quá lớn, đây là phong ảnh đại nhân ban bố quy định, mọi người như có dị nghị, mời tìm phong ảnh đại nhân câu thông. Suna trên mặt hiển hiện một tia cười lạnh, chân thực ý tứ hết sức rõ ràng, thật qua tìm, chờ đợi bọn họ, không thể nghi ngờ là một trâu thoá mà cùng trừng phạt. Hoàn cảnh ác liệt, tư nguyên thiếu thốn xa ẩn thôn, quản lý xa so với Konoha muốn khắc nghiệt rất rất nhiều. Bởi vậy cái này vừa nói, tất cả mọi người không còn dám phản đối, ta có thể lật ra cho mọi người xác nhận một chút. Suna nói xong, còn đem manga lật ra 2 trang, lúc đầu 2 trang chưa thiết lập phong ấn. Không ít ở phía trước các ninja có thể nhìn thấy phía trên nội dung. Nhưng mà, 2 trang về sau, truyện tranh bên trong tất cả đều là phong ấn sau ám mã. Muốn không thấy được mọi người cũng là không quan trọng, nhưng nhìn thấy một lượng trang nội dung sau ngược lại trong lòng ngứa. Tốt, các vị cố lên huấn luyện, ngày mai sân huấn luyện, tiến hành lần thứ nhất huấn luyện trận đấu. Suna thu hồi manga, mỉm cười, sau đó, quay người rời đi, một đám người đưa mắt nhìn nhau. Không bao lâu liền có người kịp phản ứng, lập tức đầu nhập trong khi huấn luyện. Vì manga, vì giảm bớt huấn luyện, bọn họ đại hô khẩu hiệu, huấn luyện nhiệt tình cũng so trước kia cao hơn rất nhiều. Bí mật quan sát Suna thật dài địa thở phào, xem ra biện pháp này, hiệu quả coi như không tệ. Tâm tình của hắn buông lỏng, quay người hướng phong ảnh đại lâu văn phòng mà đi. Tiểu tử này tại xa ẩn thôn làm nhiều như vậy kết quả. Kết quả ngược lại thành người khác khích lệ thuộc hạ công cụ. Hừ, trên đường phố, một tên xa ẩn bình dân bộ dáng người chuyển khai ánh mắt. Hắn mở ra tốc độ, chậm rãi hướng phong ảnh cao ốc mà đi. Lâu dài mệt nhọc về sau, Aigebani trọn vẹn ngủ đến sáng ngày thứ hai. Phàm ăn một hồi, hắn không thể không đi ra ngoài, đến manga trải đi một chuyến. Thiếu gia, ngài rốt cục đến, tu luyện kết thúc sao? Kurama Junro vừa mới đem hàng lắp đặt kệ hàng, ngẩng đầu nhìn đến Aigebani đi vào cửa tới. Xem như thế đi, manga bán được thế nào? Yamano tiên sinh bên kia, người cùng hắn bắt chuyện qua sao? Aigebani hỏi. Bắt chuyện qua, ta nói cho hắn biết ngày mai đem manga đưa qua. Mặt khác, Yamano tiên sinh hỏi, Hải Tặc Vương, lúc nào có thể đổi mới một chút? Hắn nói tại không thiếu địa phương Hải Tặc Vương nguồn tiêu thụ còn có thể. Hy vọng gần nhất có thể đem Hải Tặc Vương cũng càng tân nhất sách. Ngày mai đi, hôm nay ta tăng giờ làm việc. Hai quyển manga đều đuổi một điểm đi ra. Akabani không chút do dự nói. Vâng, bất quá ngài cũng chú ý thân thể. Kurama Yunro có chút bận tâm. Hôm qua vừa mới tiến được như vậy gian khổ huấn luyện. Mới nghỉ ngơi một ngày hẳn là rất mệt mỏi đi. Dù sao gia tộc huyết kế giới hạn người thể chất. Yên tâm đi, không có vấn đề. Akabani khoát khoát tay. Sau đó ở chỗ này lưu lại một ảnh phân thân. Tính cả trước đó trong nhà lưu lại, tổng cộng hai cái ảnh phân thân đồng thời công tác. Chỉ cần không động thủ, phân ra hai cái ảnh phân thân về sau, hắn chakra hoàn toàn có thể trèo chống thường ngày tiêu hao. Đạt tới 100 điểm, tinh thần lực inner focus, về sau, hắn năng lực chịu đựng tương đối cao không ít. Không đến mức bởi vì ảnh phân thân phản hồi mệt nhọc mà trực tiếp mê muội bị sốc. Lúc này, ba người tiếng bước chân truyền đến. Đi mấy bước, ba người vượt qua chỗ ngoặt, ngẩng đầu đang muốn hỏi. Kết quả nhìn thấy Akabani đứng tại cửa ra vào. À, người đã huấn luyện kết thúc. Rumin chính móc ra một cái bình nhỏ. Bất quá nhìn thấy Akabani hoàn hảo không chút tổn hại. Quả quyết chuẩn bị nhét trở về. Chờ chút, trong tay ngươi là cái gì? Akabani lập tức ngăn lại. Gia tộc bọn ta theo Nara nhất tộc đặc chế binh lương hoàn. Lúc đầu dự định tặng cho ngươi. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng cũng không cần. Akimichi Hito nói, hướng miệng bên trong nhét một thanh thịt khô. Lấy ra đồ, vật, có ý tốt lại lấy về sao? Akabani không khách khí chút nào đoạt tới. Kurama nhất tộc cũng có binh lương hoàn, nhưng mùi vị đó cùng hiệu quả. Hoàn toàn theo Akimichi, Nara liên hợp nghiên cứu chế tạo đặc chế bản không cách nào so sánh được. Ta còn thật không ngại. Rumin vô lực tìm địa phương ngồi xuống. Không có chút nào bởi vì chính mình trả lời mà xấu hổ. Binh lương hoàn có thể không rẻ. Ngươi mấy ngày nay đang làm cái gì? Tìm ngươi nhiều lần đều không tìm được. Akimichi Hito tò mò hỏi một câu. Thí nghiệm một cái nhẫn thuật. Trong rừng tu luyện một đêm. Akabani bị bọn họ nói chuyện. Nhớ tới một sự kiện đệ tam để hắn viết báo cáo. Đem nhẫn thuật tên cùng nguyên lý hết thảy viết xuống tới. Hôm trước bọn họ huấn luyện một đêm. Rừng rậm hươu nhóm đều rất bất an phân. Rumin nhịn không được đậu đen rau muống. Yamanaka lấy mắt nhìn bên ngoài. Mở miệng nhắc nhở nói. Chúng ta nên đi. Tập hợp thời gian muốn tới. Hả? Hôm nay muốn làm nhiệm vụ sao? Akabani đem này bình binh lương hoàn lại lấy ra đến. Xem bọn hắn cái này trang phục. Hiển nhiên nhiệm vụ lần này không phải đơn giản trong thôn nhổ cỏ. Bắt mèo, mà chính là ra thôn lịch luyện. Cấp C nhiệm vụ, Akimichi Hito không có cụ thể nói. Bởi vì đây là bí mật. Bình này chính các ngươi lấy về. Nói không chính xác có thể dùng đến. Akabani ngẫm lại, từ trong túi quần lấy ra phong ấn quyển trục. Sau đó hai tay của hắn kết ấn. Lấy ra một số poison bap. Độc không phải xa ẩn thôn chuyên trúc. Nhưng không thể không thừa nhận, đám người kia dùng đến tốt nhất. Akabani ngẫm lại, đem nó đưa cho Yamanaka lấy. Yamanaka nhất tộc bí thuật rất hữu dụng, nhưng tại giai đoạn trước xác thực khuyết thiếu nhất định lực sát thương. Những này poison bap là ta từ xa nhẫn nhóm cầm trong tay đến. Trong chiến đấu muốn gặp gỡ đối thủ khó dây dưa có thể sử dụng. Minh bạch. Yamanaka lấy cảm kích, gật đầu, Poison Bap phối hợp Nara nhất tộc ảnh tử mô phỏng thuật. Cơ bản có thể làm được 100% trúng đích, đối bọn hắn tới nói. Dạng này vũ khí xác thực rất hữu dụng, binh lương hoàn coi như. Chúng ta nơi này còn có một số, Rumin lười biếng đứng dậy, phất phất tay hướng cửa thôn phương hướng đi. Aikbani mắt nhìn trong tay viên thuốc, trong lòng có chút cảm khái. Những này hạ nhẫn bắt đầu tiếp cấp C, cơ bản mang ý nghĩa thôn làng đã bắt đầu vì chiến tranh làm chuẩn bị. Qua chi quốc mưa gió nổi lên, hắn cảm khái một trận, đi theo cùng Kurama Yunro nói ra, ta tạm thời ở bên trong viết báo cáo, tiến đến nhớ kỹ gõ cửa chào hỏi. Vâng, nhắc nhở một câu, Aikbani tiến phòng nghỉ, đem một trang giấy mở ra đến trên bàn. Suy thư một lát sau bắt đầu viết báo cáo. Ảnh phân thân nguyên bản định mò cá một lát, nhìn thấy Aikbani tiến đến viết luận văn, đành phải lại nâng bút tiếp tục viết. Một người một phân thân, trong phòng công tác rất khởi kình. Bất quá, nhẫn thuật nội dung cũng không nhiều, tăng thêm trung gian đều có cấu tứ, bởi vậy rất nhanh liền hoàn thành. Sau cùng đến đặt tên, Aikbani ngược lại khó khăn. Mọi người đều biết, chơi game lúc nhức đầu nhất cũng là nhân vật ID. Nhẫn thuật cùng ID còn không giống nhau, lấy liền không có cách nào đổi. Hải thị thận lâu, sương mù chi ảo tưởng, sương mù chi ảo thị. Liên tục muốn ba cái tên, Aikbani xoắn suýt vô cùng. Quay đầu nhìn về phía phân thân, người cảm thấy cái nào tốt hơn? Đừng hỏi ta bề bộn nhiều việc. Phân thân không khách khí chút nào từ chối. Loại này xoắn suýt vấn đề, tại sao phải để hắn tới chọn? Tính toán, để lão đầu chọn tốt. Aikbani thu hồi quyển trục, để tam sáng sớm hôm qua thúc lợi hại, hôm nay đã hoàn thành, liền dứt khoát đưa qua tốt. Manga trải có phân thân, hắn rất lợi hại yên lòng rời đi. Mãi cho đến hỏa ảnh cao ốc dưới, ngu xuẩn, lại mang loại này nhằm chán đồ vật tới. Quen thuộc tiếng gầm gừ, bất quá nghe thanh âm tựa hồ còn có mấy phần thẹn quá hóa giận. Lão sư, ngươi liền nói một chút ta cái này có được hay không? Ta chỉ muốn in ấn ra sách, ngươi liền tán thành ta đi. Jiraiya đau khổ cầu khẩn, làm như vậy phẩm phải trả qua không liên quan. Hắn thực sự nghĩ không ra nên dùng cái gì tác phẩm đến chinh phục lão sư. Tính ngươi quá quan, ngươi về sau đừng đến phiền ta. Đệ tam tức giận nói, lần thứ nhất liền để hắn bị trò mèo, lại làm một đợt, còn có thể hay không làm việc cho tốt. Thật sao? Jiraiya cuồng hỉ, từ trong văn phòng chạy vội mà ra. Aikbani vội vàng sử dụng biến thân thuật, biến thành một gốc bồn hoa trốn ở lầu một xó xỉnh bên trong. Cái này muốn để Jiraiya gặp gỡ, chỉ sợ lại được một trận sửa chữa quấn. Jiraiya không có phát giác, cuồng hỉ phía dưới, hắn căn bản không có qua chú ý chung quanh. Một đường từ trên lầu chạy vội mà xuống, hướng Aikbani manga chạy tới, chờ hắn rời đi hỏa ảnh cao ốc. Aikbani giải trừ phân thân, hắn mắt nhìn trên lầu, có chút do dự. Đệ tam vừa xem hết loại kia manga, lúc này đi vào thật tốt sao? Người thông minh thường thường sẽ cho cấp trên lưu một tia thể diện, huống chi cảnh tượng như thế này còn là mình một tay thúc đẩy. Aikbani cất nhẫn thuật báo cáo, chuẩn bị hôm nào lại đến, nhưng vừa mới chuyển thân thể lên, thanh âm lạnh lùng cùng trong nháy mắt còn có một tên ám bộ ra hiện tại hắn phía trước, ngăn lại rời đi đường đi. Aikbani kiên trì lên trên lầu, nhìn thấy đệ tam cầm một trang giấy yêu nhã xoa cái mũi. Đệ tam đại nhân, nhẫn thuật báo cáo ta đã viết xong, thả chỗ này. Đệ tam bất động thanh sắc đem giấy vò thành một cục, sau đó cầm lấy báo cáo nhìn một chút, sau đó không khỏi hỏi, nhẫn thuật tên đâu? Khục, ta muốn ba cái tên, ngài giúp ta chọn một. Aikbani nói, đem ba tên báo lên. Đệ tam cảm thấy rất nhức cả trứng, cái này đều cái tên quái gì? Hắn ngẫm lại, sau cùng viết dưới thứ ba cái, tựu sương mù chi ảo thị đi. Vâng, muốn không có việc gì ta trước cáo từ. Akbani chuẩn bị chuồn đi. Không đợi hắn đi, đệ tam gõ gõ cái bàn nói. Akbani, ngươi dạy Jiraiya vẽ vời, liền tới chịu trách nhiệm. Đừng cả ngày để hắn làm loạn. Xin đại nhân yên tâm. Hắn manga in ra về sau, chủ yếu buôn bán thị trường là quốc ngoại. Akbani lời thề son sắt mà bảo chứng. Khục, cái này cũng không cần. Bất quá ngươi phải chú ý điểm ảnh hưởng. Đệ tam ho nhẹ một tiếng. Muốn chỉ bán quốc ngoại, hắn vẫn phải lén lút dùng ống nhòm chi thuật. Nhiều không tiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.